Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Máu Đốt. Điện hạ, tất cả thú nhân, ngăn trở tên kia, mắt thấy Austin bị Grum một gậy từ không trung đánh rớt. Quất bay ra ngoài, ở đây còn sót lại tổ rồng bộ lạc các thú nhân lập tức chính là lấy lại tinh thần. Lúc trước tổ rồng bộ lạc trải qua bên trong, mỗi một cái tổ rồng bộ lạc thú nhân này đã đem Austin coi là tuyệt đối lãnh chúa đồng dạng tồn tại. Không có gì sánh kịp sùng bái phía dưới, đồng thời sinh ra lấy không có gì sánh kịp trung thành. Lên A, là thời điểm là điện hạ hiến thân, nương theo lấy gầm lên giận dữ, tổ rồng bộ lạc thú nhân từng cái huyết hồng suy nghĩ. Nắm lấy mộc mâu khí thế hung hăng vọt lên, phảng phất trước mặt Grum cùng mình có cái gì thù giết cha. Các ngươi coi là, một đám con kiến có thể làm gì được một đầu voi sao? Grum nổi giận gầm lên một tiếng, trên vai thật lớn lang nha bổng tại không trung quét ngang mà qua. Phiến lên cuồng phong dòng lũ ở trên mặt đất càn quét. Vỡ nát từng mảng lớn mặt đất. Từng cái thú nhân bị cuồng phong khí lưu càn quét đến không trung. Nhưng mà những này tổ rồng bộ lạc thú nhân lại thế nào có thể sẽ sợ hãi. Trải qua nhiều lần tẩy não, cùng tại Austin dẫn dắt phía dưới, sinh hoạt theo đói đến sung túc sự thật. Tất cả tổ rồng bộ lạc thú nhân này có một luồng là Austin mà hiến thân giác ngộ. Một đội thú nhân bị đánh bay, tiếp theo đội liền đã là vọt lên. Cho dù là phía trước bị thật lớn lang nha bổng quét ngang thành bọt máu, cũng không úy kỵ tí nào. Tại từng cơn sóng liên tiếp xung kích phía dưới, tùy ý Grum nổi trận lôi đình, nhưng cũng gắt gao đất là Austin thuộc hạ quyến tộc sở khiên chế. Đáng chết, khụ khụ, sụp đổ trong rừng rậm, Austin loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất đứng lên, trên thân lân phiến băng liệt mà ra. Như là dung nham huyết dịch tại vết thương chỗ chảy xuôi. Một giọt nhỏ xuống mặt đất. Lúc trước Grum cái kia một gậy đem hắn cả người quất bay đồng thời. Sức mạnh đáng sợ liền thân lên cứng cỏi lân giáp đều bị nứt toác ra. Nhưng Austin đã không có tâm tình đi chú ý vết thương trên người. Mắt nhìn lấy không ngừng xông đi lên sau đó bị không ngừng đánh bay thú nhân quyến tộc. Austin giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm đang rỉ máu. Những này thú nhân quyến tộc, thế nhưng là mình hao tốn thật lớn khí lực mới có thể thu nạp điều giáo lên A. Nhưng bây giờ lại tượng pháo hôi đồng dạng từng loạt chết ở chỗ này. Tất cả phổ thông thú nhân lui ra phía sau, long mạch hầu cận cùng hắc ám long vệ lên, cho ta ngăn chặn bọn hắn. Phổ thông thú nhân... Tại đối mặt Grum thời điểm chạm vào người tổn thương đụng người chết. Liều tính mạng mới có thể kéo dài một cái bước tiến của hắn cùng tiêu hao một cái Grum khí tức. Cũng chỉ có đi qua cải tạo long mạch hầu cận cùng hắc ám long vệ có thể miễn cưỡng đón lấy một kích. Mà không chết, dùng máu đốt, long mạch cận vệ thủ lĩnh rơi vào ngươi nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân thể ầm vang bộc phát. Nháy mắt giấy lên huyết sắc diễm hỏa, trên da nổi gân xanh, cả người khí thế đại thịnh, mắt trần có thể thấy khí lãng càn quét ra. Cùng thời khắc đó, xông đi lên cải tạo các thú nhân như Rodney đồng dạng nhau nhau bộc phát. Triệt để bạo phát thân thể bên trong lực lượng lớn nhất. Sớm tại lúc trước tiến hành long mạch hầu cận cải tạo thời điểm. Đi qua cải tạo sau long mạch hầu cận đều gồm có cùng loại với cuồng bạo thiên phú pháp thuật. Thông qua kích phát máu trong cơ thể, cưỡng ép thu hoạch được biên độ lớn tăng lên lực lượng. Lúc trước Austin đem loại này bổ sung thiên phú pháp thuật mệnh danh là máu đốt. Đi qua máu đốt bộc phát đời sau, long mạch hầu cận sẽ lâm vào một cái cực độ hư nhược hoàn cảnh. Mà ở phía sau đến một loạt chiến tranh bên trong, long mạch thú nhân căn bản không dùng được loại này liều mạng phương pháp. Cho nên cũng không có trên chiến trường sử dụng qua. Nhưng là hiện tại, Đối mặt kinh khủng như vậy, gấu xám nhân thủ lĩnh Grum đã là không thể không đánh cược hết thảy. Rầm rầm rầm, theo long mạch hầu cận cùng hắc ám long vệ ầm vang bộc phát. Hiệp đồng tác chiến phía dưới miễn cưỡng ngăn cản xuống Grum công kích. Gấu xám nhân thủ lĩnh Grum liên tiếp gầm thét, nhưng là từng cái bạo phát tự thân sức mạnh lớn nhất cải tạo các thú nhân từng bước nhào lên. Mặc dù hắn thực lực vượt qua bất kỳ một cái nào cải tạo thú nhân, nhưng là đang vây công phía dưới, cũng không thể không đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trước người địch nhân bên trên. Đáng ghét, ta muốn đem toàn bộ các ngươi bóp chết. Grum liên tục gầm thét, trong tay lang nha bổng vỡ nát mặt đất, đáng sợ đấu khí cuốn lên chảy đầm đìa sóng lớn. Nhưng là những này đi qua máu đốt bộc phát đời sau cải tạo thú nhân, cũng xa xa không phải phổ thông tổ rồng thú nhân có thể so sánh. Nguyên bản hắc ám long vệ chưa bộc phát liền có thể một quyền đánh nát một khối nham thạch. Bây giờ máu đốt bộc phát, lại thêm nhân số ưu thế, đúng là trong lúc nhất thời đem Grum hoàn toàn ngăn chặn. Không được, đến nghĩ biện pháp. Giờ phút này bốn phía tổ rồng các thú nhân không ngừng lùi lại. Ở giữa trống ra một khối lớn khu vực, sân bãi ở giữa mặt đất băng liệt, tầng nham thạch vẩy ra mà lên. Đang kịch đấu bên trong thỉnh thoảng có một cái cải tạo thú nhân bị đánh bay ném ra tới. Austin rất rõ ràng, liền xem như những này cải tạo các thú nhân toàn bộ máu đốt bộc phát, tối đa cũng chỉ có thể kiềm chế một đoạn thời gian, hao phí một cái Grum lực lượng mà thôi. Muốn dựa vào bọn họ đem Grum giải quyết triệt để chém giết, đó là không có khả năng sự tình, cần một cái tính quyết định lực lượng. Austin phi thường rõ ràng, chỉ có bộc phát ra có thể đem Grum một chiêu đánh tan lực lượng, mới có thể thắng kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ là lúc trước vì đánh tan huyết trảo bộ lạc phản kháng, Austin liên tiếp tục dùng mấy cái lôi kích thuật, cuối cùng lại sử dụng lôi đình trưởng khống đem ngưng tụ thành lôi hống pháo. Mà lấy Austin lại lần nữa tăng lên thực lực cũng có chút không chịu đựng nổi. Thể nội tích chứa ma lực đã là tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như lại lập lại chiêu cũ, đoán chừng sinh ra uy lực căn bản không đủ để đem trước mắt cái này đáng sợ đến cực điểm Grum đánh giết. Chỉ có thể liều một lần. Mắt thấy cải tạo các thú nhân một cái tiếp một cái bị đánh bay, Austin trên mặt lộ ra một tia dữ tợn sắc. Cái thứ ba thiên phú pháp thuật lôi đình trưởng khống, nếu như đặt ở mặt khác thổ dân Lam Long trên thân, chỉ sợ lại là một cái dòng điện tê liệt đồng dạng phế năng lực. Nhưng Austin cũng không phải thổ dân Long, cho dù lại là thiên môn năng lực, có kiếp trước nhiều loại não động hắn cũng có thể bày trò tới. Kỳ thật tại mở ra cái thứ ba thiên phú pháp thuật đời sau, Austin trừ đem khai phát ra lôi hống pháo loại uy lực này cực mạnh phương thức công kích, còn có một cái khác phương thức công kích suy nghĩ. Cái kia tưởng tượng đến từ Austin kiếp trước nhìn qua nào đó bộ manga, chỉ là giới hạn trong điều kiện hắn tạm thời không có thử qua mà thôi. Nhưng là hiện tại, xem ra là không cần không được. Ầm ầm, bầu trời âm u dưới, nhất đạo tiếp lấy một tia chớp điện quang từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo tại Austin lôi đình trưởng khống lực lượng dưới, điện quang chói mắt như là thuần phục động vật xoay quanh tại Austin không khí bên người bên trong. Ầm ầm, chói tai thiểm điện nở rộ bên trong. Từng đạo điện xà lan tràn ra, kéo dài đến không trung mỗi một nơi hẻo lánh, tiếp theo vờn quanh thành một cái hình khuyên. Theo thật lớn dòng điện nở rộ, ngay lập tức ở trong hư không sinh ra cực kỳ cường đại từ trường. Nhưng thấy toàn bộ huyết trảo bộ lạc bốn phía tản mát làm bằng sắt vũ khí, thậm chí tổ rồng các thú nhân trong tay cầm bằng sắt vũ khí, tại thời khắc này đều bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt. Theo sấm chớp tụ tập tại Austin trước người, lơ lửng tại trước mặt không trung. Tu tiên cổ điển,